Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả: Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 316, mất tích. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông Thiên Hỏa Đại Điện ở trong, một trận gió hỏa thần quang thiểm nhấp nháy, lập tức một thân ảnh liền xuất hiện tại đại điện này ở trong. Mà lúc này đây, kia đang lo lông mày không phát triển Từ Hinh lại tựa hồ như là căn bản liền không có chút nào phát giác, lấy nàng bây giờ tu vi, vậy mà không có chênh lệch đến tại nàng gang tấc ở giữa. Vậy mà nhiều hơn một người, đây là đáng sợ đến bực nào có một chuyện. Dù sao hiện tại nàng vị trí thế nhưng là Thiên Hỏa Tông Thiên Hỏa Đại Điện ở trong. Không nói là toàn bộ tông môn ở trong phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, nhưng cũng là chênh lệch không xa. Chưa cho phép liền xem như nguyên đan cường giả, cũng tuyệt không có khả năng lặng yên không tiếng động chui vào tiến đến. Nói cho cùng, chính là ngươi có thể từ chính diện đánh vào tới, nhưng là tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức chui vào tiến đến. Đây chính là vì cam đoan Thiên Hỏa Tông tông chủ sẽ không bị đối địch cường giả ám sát, mà chuyên môn bố trí trận pháp. Cho nên, hiện tại cái này đột nhiên xuất thân người, nhất định thực lực cực kỳ cường đại, hay là đã khống chế toàn bộ Thiên Hỏa Tông trận pháp. Mấy ngày không thấy, không nghĩ tới Đổ Nhi đã làm tới Thiên Hỏa Tông tông chủ. Thật có thể nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a, ngay tại Từ Hinh yêu sầu lấy trước mắt Thiên Hỏa Tông chỗ gặp phải khốn cảnh thời điểm, một cái quen thuộc để hắn cảm nhận được ngạc nhiên thanh âm ở bên tai của hắn vang lên ra. Lập tức, nguyên bản một mặt sầu bi, cả khuôn mặt đều có thể nhíu chặt đến cùng nhau Từ Hinh, trong một chớp mắt, mặt mày hớn hở, khuôn mặt giãn ra, yêu sầu chi sắc đều tiêu tán ra. Sư phụ, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Từ Hinh xoay người, một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu thần thánh thân ảnh. Thông huyền đại năng, Thiên Hỏa lão tổ, nhìn xem thân ảnh quen thuộc. Thời gian dần qua, Từ Hinh con mắt liền không ngay ngắn đủ ẩm ướt. Sư phụ, ta nhớ ngươi lắm, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta vứt xuống, cũng không tiếp tục muốn ta. Tựa hồ có vô số đếm không hết chua xót. Nghĩ đến những ngày qua đến nay, nhất là đảm nhiệm tông chủ về sau, nàng vì Thiên Hỏa Tông mất ăn mất ngủ, nhưng vẫn là không có cách nào giải quyết kia càng ngày càng vấn đề nghiêm trọng. Đến mức tiền nhiệm tông chủ Xích Thiên Phong cũng vì vậy mà mất tích. Mặc dù sẽ không có người đem đây hết thảy sai lầm trách tội đến trên người nàng, nhưng là tông môn gặp phải loại tình huống này, nhưng vẫn là để nàng hết sức lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ. Nàng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như sư phụ của nàng Thiên Hỏa lão tổ tọa trấn tông môn, khẳng định như vậy câu liền không có người dám ở phía sau tính toán Thiên Hỏa Tông, liền nhất định có thể tùy tiện đem màn này sau hắc thủ cho bắt tới. Bởi vậy giờ phút này nhìn thấy Khương Thần về sau, Từ Hinh nội tâm ba động cực kỳ kịch liệt. Ha ha, nha đầu ngốc, ta bất quá chỉ là bế quan mà thôi, lại thế nào khả năng không thấy ngươi đây? Khương Thần mỉm cười, cưng chiều nhìn xem Từ Hinh, cũng không biết có phải là hắn hay không đoạn thời gian này hơi có chút xuân đau thu buồn dáng vẻ. Dù sao hắn đi vào thế giới này thế nhưng là không sai biệt lắm sắp dòng dã 300 năm. Thời gian khá dài như vậy, mặc dù trong đó phần lớn thời gian Khương Thần đều là tại tu hành ở trong vượt qua. Giờ phút này nhìn thấy Từ Hinh về sau, đúng là cũng không nhịn được thở dài. Còn tốt lần trước, hắn cho Từ Hinh một viên bàn đào, nếu không hiện tại chỉ sợ sớm đã không gặp được cái này tiện nghi đồ đệ đi. Sư phụ, những ngày qua ngươi không tại, chấm ngoặc kép, lúc này, Từ Hinh liền bắt đầu cho Khương Thần giảng thuật đoạn thời gian này ở trong Thiên Hỏa Tông bên trong phát sinh đại sự, một nguyện ý giảng, một nguyện ý nghe, trong lúc bất tri bất giác, liền đã trôi qua hơn phân nửa ngày. Tốt, điều tra mất tích cùng tìm kiếm Xích Thiên Phong chuyện này giao cho vi sư. Đến cuối cùng, Khương Thần mỉm cười nói với Từ Hinh. À, đúng, xử lý tốt chuyện này về sau một đoạn thời gian ta đều sẽ ở tại tông môn ở trong. Bất quá liên quan hành tung, vẫn là không muốn tiết lộ ra ngoài tốt. Tại tông môn bên trong, vẫn là cùng lúc trước, là được. Khương Thần cuối cùng, tại bàn giao một câu. Sau đó, một áng lửa bên trong, thân hình của hắn chậm rãi tiêu tán ngay tại chỗ. Ngày thứ hai, Giang Châu Thành, một đạo độn quang rơi xuống. Khương Thần xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, hiện tại Khương Thần bản thể tọa trấn tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Xuất hiện ở đây chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Bây giờ, bản thể của hắn thực lực đại tiến. Liền xem như phân thân cũng là nhận lấy chỗ tốt rất lớn. Chiến lực đã siêu việt nguyên đan viên mãn chi cảnh cường giả. Mặc dù còn không có đạt tới thông huyền đẳng cấp, nhưng lại đã là chênh lệch không xa. Tại bây giờ tu hành giới bên trong, chỉ sợ vẫn chưa có người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên ngoại trừ Khương Thần chính hắn. Cho nên, đang điều tra chuyện này, cũng là đủ rồi. Mà Khương Thần căn cứ Thiên Hỏa Tông ở trong siêu tập tin tức, cùng hắn tự thân nắm giữ một ít thần thông, vẻn vẹn không đến thời gian một ngày, hắn liền đã thông qua một ít vết tích truy xét đến Giang Châu nơi này. Nơi này cũng đúng là một cái tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Dù sao Giang Châu thuộc về Chu Tâm Giao, mà nàng thì là Thiên Hỏa Tông trung thành nhất minh hữu, mà lại tại Giang Châu bên trong, liền chưa bao giờ phát sinh qua tương tự sự kiện. Cho tới bây giờ, Thiên Hỏa Tông điều tra ra được kết quả, đều là Giang Châu ở trong thuộc về bọn hắn một phương lực lượng cường đại. Màn này sau hắc thủ không dám ở nơi này động thủ. Nhưng là, Khương Thần lại phát hiện cũng không phải là chuyện như thế. Căn cứ hắn tra được đủ loại manh mối, màn này sau hắc thủ đại bản doanh, hẳn là tại Giang Châu Thành ở trong. Khi biết cái kết quả này thời điểm, liền xem như Khương Thần cũng nhịn không được sững sờ. Dù sao, ai có thể nghĩ đến, màn này sau hắc thủ, vậy mà lại trốn ở Giang Châu Thành ở trong. Dù sao nơi này chính là ngoại trừ Thiên Hỏa Tông Tông môn trụ sở bên ngoài, Thiên Hỏa Tông thực lực một người cường đại nhất châu phủ. Thậm chí, còn có Chu Tâm Giao thủ hạ ẩn long vệ, mặc dù không có nguyên đan cường giả tọa trấn. Nhưng là đối với âm thầm điều tra, truy tung tác dấu vết có cực mạnh chuyên nghiệp năng lực. Lấy bọn hắn chuyên nghiệp năng lực, nếu là dùng tốt, nhưng là muốn vượt qua nguyên đan cấp cường giả, mà tại Giang Châu Thành bên trong, lại là ẩn long vệ thực lực mạnh nhất địa phương. Tại tăng thêm Giang Châu ở trong rất nhiều trận pháp, đều là Khương Thần đã từng tự mình trải, đủ loại điều kiện cộng lại, làm cho cả Giang Châu Thành trở nên vững như thành đồng. Mà màn này sau người lại là lấy cái này Giang Châu Thành làm căn cơ. Đem từ từng cái châu phủ ở trong cướp giật mà đến người tu hành. Toàn bộ đều chuyển rời đến nơi này. Bất quá, bọn hắn những người này. Tại sao lại muốn cướp giật người tu hành đâu? Khương Thần đi vào Giang Châu Thành bên trong. Theo hắn không ngừng tiến lên. Trong thành thị, có từng tòa trận pháp tại bí ẩn kích hoạt ở trong. Đây đều là hắn bố trí trận pháp. Những trận pháp này ngoại trừ có thể ngăn địch bên ngoài, còn có thể dò xét tin tức. Giờ phút này, bị kích hoạt về sau, Khương Thần thần thức cảm ứng diện tích bỗng ở giữa chính là gia tăng mãnh liệt. Trực tiếp liền bao phủ nửa tòa Giang Châu Thành. Rất nhanh, hắn liền có chỗ phát hiện. Cùng lúc đó, Giang Châu, Vương Phủ, Chu Tâm Giao giờ phút này ngay tại làm việc công. Chu Kính Tu xuất lĩnh rất nhiều tông môn, cùng Bắc Nguyên tại Lương Châu các vùng ác chiến. Gần đây rốt cục có kết quả, Bắc Nguyên gần như thảm bại, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể nghị hòa. Bây giờ Chu Kính Tu danh vọng, tại phương Bắc rất nhiều châu phủ ở trong rất có tăng lên. Mà tới tương phản thì là, Thiên Hỏa Tông cùng ta tựa hồ là thành mặt trái nhân vật. Danh vọng rớt xuống ngàn trượng. Gần như bị vạn người phỉ nhổ. Chu Tâm Giao nhìn xem một phần phần truyền lại trở về tình báo. Trong đầu đang không ngừng suy tính lấy thiên hạ hôm nay tình thế. Rất nhanh sắc mặt của nàng liền trở nên ngưng trọng lên. Ta cái kia ca ca. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mang theo lần đại thắng. Hướng Thiên Hỏa Tông cùng ta làm khó dễ. Chu Tâm Giao thiên tư thông minh. Nếu không cũng tuyệt không thể còn như vậy niên kỳ bên trong. Liền lấy được trước mắt thành tựu. cho nên rất nhanh, liền đã nhận ra Chu Kính Tu ý đồ. Hắn đối với mình người ca ca này hiểu rất rõ. Tâm ngoan thủ lạt, quả quyết, một khi quyết định, chính là 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Chỉ là Chu Tâm Giao lại không rõ ràng. Chu Kính Tu coi như tổ chức nhiều như vậy tu hành thế lực. Trên tay nắm giữ lấy lực lượng, vượt xa Thiên Hỏa Tông. Nhưng là, chỉ cần một ngày không có điều tra đến vị kia Thiên Hỏa lão tổ chân thực tình trạng. Tại không cách nào xác nhận Khương Thần sinh tử trước đó, Chu Kính Tu liền kiên quyết là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy, vì sao hiện tại Chu Kính Tu vì bày ra một bộ muốn cùng Thiên Hỏa Tông quyết chiến trạng thái đến? Đâu? Chu Tâm Giao tự lẩm bẩm. Lấy nàng giờ phút này trưởng đến tình báo đến xem, Chu Kính Tu tuyệt đối sẽ tại Bắc Nguyên chuyện về sau quay đầu liền đối phó Thiên Hỏa Tông cùng nàng. Cho nên, nàng mới có lo nghĩ không thể tin được chính nàng suy đoán. Cho nên, chỉ cần không phải Chu Kính Tu choáng váng, không phải những cái kia các đại tông môn choáng váng, như vậy hắn làm như thế, khẳng định là tìm được có thể đối phó Thiên Hỏa lão tổ biện pháp. Bất quá, bất kể như thế nào, Chu Tâm Giao đều cảm thấy, nàng nhất định phải nhanh cái suy đoán này truyền lại đến Thiên Hỏa Tông đi. Người tới, lập tức, Chu Tâm Giao lúc này mở miệng, nhưng rất nhanh, lông mày của nàng liền không nhịn được nhíu lại, bởi vì vốn hẳn nên hầu hạ bên ngoài hộ vệ, cũng không có tiến đến. Thậm chí lúc này, Chu Tâm Giao đều cảm giác được chung quanh yên tĩnh, thậm chí chim thú sâu bọ tiếng kêu to âm tựa hồ cũng biến mất. Cái này hiển nhiên là rất không bình thường. Trong nháy mắt, Chu Tâm Giao không nhịn được liền híp mắt lại. Thân thể nàng ở trong pháp lực, trong nháy mắt liền ngưng tụ. Một thanh pháp khí trường kiếm bị nàng giữ tại ở trong tay. Vẫn là tại này nháy mắt ở giữa, làm xong động thủ chuẩn bị. Nhưng Chu Tâm Giao dự đoán ở trong kẻ tập kích căn bản cũng không có xuất hiện. Bất quá, Chu Tâm Giao cũng không có phát hiện. Ngay lúc này, một cỗ nhàn nhạt hắc khí, không biết từ chỗ nào sinh ra, nhưng lại tại trong chốc lát, liền tràn ngập cả phòng. Không được, đợi đến Chu Tâm Giao phát hiện thời điểm, hiển nhiên đã tới đã không kịp. Nàng bất quá vẻn vẹn chống cự chỉ chốc lát, liền ngã địa hôn mê đi. Sau đó, một người đẩy cửa phòng ra đi đến, sau đó nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi Chu Tâm Giao. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó thi triển pháp thuật, trực tiếp đem Chu Tâm Giao cầm nã, sau đó như là như gió, nhanh chóng rời đi. Giang Châu, nơi nào đó dưới mặt đất động quật ở trong, các ngươi là ai, làm sao dám đem ta cho bắt tới đây, còn không nhanh lên đem ta thả, nếu không chỉ sợ trong khoảnh khắc các ngươi liền muốn tao ngộ đại nạn. Không biết qua bao lâu, Chu Tâm Giao từ trong hôn mê thức tỉnh đi tới. Nàng đầu tiên là nhìn quanh một tuần, rất nhanh liền phát hiện tình cảnh của nàng. Nàng tựa hồ là bị giam ở chỗ này. Rất nhanh, khóa lại ý thức khôi phục. Chu Tâm Giao cũng là xác định, nàng vương phủ ở trong bị người bắt cóc, sau đó liền được đưa tới nơi này. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân vang lên. Không bao lâu, phía trước hắc ám đường hành lang một người trong đó toàn thân truyền thuyết màu đen pháp y, trong tay cầm một chiếc đèn người đi tới. Nhìn trước mắt một người kia, nàng lập tức liền mở miệng quát lớn. Chu Tâm Giao làm thống soái mấy cái châu phủ thực tế người cầm quyền, mà lại bản thân nàng càng là có được thực lực không tầm thường. Kim kiều cảnh đỉnh phong thực lực. Cái này để nàng có một loại lại càng dễ để cho người ta tuân theo đặc biệt khí chất. Có lẽ, đây chính là thường nhân nói tới đế vương chi tư đi. Đáng tiếc đối với người trước mắt, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Ha ha, xem ra có người tới bây giờ còn chưa có người rõ ràng tình thế. Đến nơi này, mặc kệ trước ngươi là địa vị gì, nhưng đã đến nơi này đều chỉ có một cái thân phận. Đó chính là tù binh. Nhớ kỹ, nếu như ngươi không tuân thủ quy củ của nơi này, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để ý. Mình kia như hoa gương mặt phía trên, sẽ thêm ra mấy đạo vết tích đi. Thủ vệ lạnh lùng nói. Đối mặt Chu Tâm Giao thân phận như vậy địa vị cực cao, còn có không tầm thường tu vi, tướng mạo càng là tuyệt mỹ nữ tử. Nơi này thủ vệ, tựa hồ nhưng căn bản không có tình cảm. Thanh âm băng lãnh, tràn ngập sát ý. Lập tức thủ vệ liền không lại để ý tới Chu Tâm Giao, mà là hướng về chỗ càng sâu nhà tù bắt đầu tuần tra. Giang Châu Thành dưới mặt đất động quật ở trong. Nơi đây hang động hơi rộng rãi một chút. Nơi này bị cải tạo một tòa ngục giam. Tại mảnh đất này ngọn nguồn ngục giam chỗ sâu, một tòa tràn đầy huyết thủy động phủ ở trong. Tôn chủ, hiện tại đem Chu Tâm Giao chộp tới, có phải hay không sẽ có đánh cỏ động rắn nguy hiểm? Một tu sĩ áo đen quỳ một chân trên đất, hướng phía trước huyết trì ở trong một cái già nua người, cung kính bẩm báo. Ha ha, nguy hiểm, như thế nào nguy hiểm? Hẳn là chúng ta bây giờ làm sự tình liền không nguy hiểm. Cho nên, không muốn lo lắng, liền xem như bị Chu Tâm Giao thủ hạ phát hiện, cũng là không sao. Bởi vì qua không được bao lâu, Thiên Hỏa Tông liền sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó, lại có ai còn dám vì người bên trong này ra mặt? Lão giả cười ha hả nói. Sau đó, hắn liền tiếp lấy nói ra. Vừa vặn, ngươi đi đem kia Từ Hinh mang đến. Một cái đại càn công chúa của hoàng thất. Huyết mạch của nàng khẳng định là càng thêm thuần túy. Cũng không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Lão giả ngữ khí rét lạnh. Lại là chuẩn bị đem Từ Hinh mang đến nơi này thả lấy máu. Hắn tại tu hành một môn được từ Chu Kính tu công pháp. Môn công pháp này rất là đặc thù. Tu vi tăng lên cũng không cần linh khí. Ngược lại là cần huyết dịch. Chỉ cần có đầy đủ huyết dịch. Như vậy tu vi của hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên. Mà sẽ không gặp được chút nào bình cảnh. Ngay từ đầu chỉ là người bình thường máu. Về sau liền biến thành tu sĩ huyết dịch. Mà tới được gần nhất, cấp thấp người tu hành huyết nhục tinh hoa cũng đã mất đi tác dụng. Bởi vậy, bọn hắn mới đưa âm mưu tính toán đến những cái kia Thiên Hỏa Tông điều tra trong tiểu đội. Đồng thời cũng đem những cái kia tiểu đội cho diệt sạch. Về sau càng là thiết kế, đem Xích Thiên Phong cũng cho cầm nã. Mà tới được hiện tại, bọn hắn càng là bắt đầu ở Giang Châu ở trong nổi lên. Lập tức đúng là đem Chu Tâm Giao đều cho cướp giật đến nơi này. Mà làm như vậy nguyên nhân, lại là bởi vì Chu Kính Tu sắp tiến công Thiên Hỏa Tông. Đến lúc đó Thiên Hỏa Tông liền đem không còn tồn tại. Như vậy tự nhiên là phải thừa dịp lấy cơ hội này. Nhiều cướp giật một số người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.